Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 145, điên cuồng trong dungeon hồi sinh lại Artemis 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà Rio cùng với những người khác về lại trụ sở Hestia Familia thì được những người khác chào đón nồng nhiệt. Tới tối thì Rio lôi hết các nàng vào trong phòng mình đại chiến một trận xong rồi cậu vào trong không gian hệ thống để gặp những người khác. Khi cậu xuất hiện thì thấy Sephira cùng với Yena đang chăm sóc cây trái, hai người họ thấy Rio xuất hiện liền vui mừng chạy lại nhào vào lòng cậu. Vậy là xong rồi sao anh Rio? Theo Anna, đã xong rồi, anh cùng với những người khác tới tầng bao nhiêu vậy? Sephira, tầng 59 và gặp được hai ma thú LV7. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có mà cố quá. Theo Anna, chị Theo Anna nói đúng đấy anh Rio. Sephira, vâng anh biết rồi, giờ thì vào nhà thôi, đêm nay anh phải khiến cho các em thành nữ nhân của ta. Hai nàng Theo Anna và Sephira nói liền đỏ mặt rồi phân biệt hai bên ôm lấy cánh tay cậu và không ngừng dùng ngực của mình cạ lấy cạ để khiến cho cậu khí huyết sôi trào. Những người khác thấy Rio quay về liền vui mừng đi ra nghênh đón cậu và mọi người ăn ý nhau đều đi ra khỏi phòng, chỉ lại mỗi bốn nàng Theo Anna, Sephira, Kafumi, Yena. Hắc hắc, đêm nay sẽ vui lắm đây. Đêm nay anh sẽ khiến cho các em trở thành nữ nhân của anh. Đến đây nào để anh hưởng thức nào. Đầu tiên thì Rio bắt được Theo Anna và cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, còn tay thì không quên kích thích lấy nàng đủ kiểu, nào là ngắt đầu núm vú ngậm vào lỗ tai nàng, khi thì cho hai ngón tay vào trong tiểu huyệt đang dì dâm thủy của nàng. Theo Anna bị Rio chơi như vậy thì say mê trong đó, đồng thời không ngừng rên rỉ. Anh Rio, em không chịu nổi nữa. Hãy đút cái đó vào trong người em đi. Theo Anna, được thôi, theo như ý em mong muốn. Rio để cự long của mình lại gần sát mém tiểu nguyệt của nàng, không ngừng ma sát lấy để bôi trơn cự long. Chuẩn bị chưa anh, vào dây. Phọt, đau quá, hít thật đau. Theo Anna, Rio chờ Theo Anna đỡ đau rồi vận động cơ thể mình, bên dưới cự long liên tục ra vào tiểu nguyệt của nàng, bên trong tiểu nguyệt Theo Anna thì từng cơ thịt không ngừng co bóp lấy cự long của Rio. Lát sau thì Theo Anna mệt mỏi thiếp đi và nàng được Rio nằm ở một góc giường để không làm phiền đến nàng nghỉ ngơi. Rio vừa mới xoay người lại để chuẩn bị ăn người tiếp theo thì cậu cảm giác được có người đẩy mình ngã xuống giường. Khi cậu định thần thì thấy đó là vẫn đang suy trì tư thế đẩy cậu ngã xuống giường. Rio biết rằng mình sắp bị cường đẩy nhưng mà vẫn mặc kệ, nàng cứ theo ý nàng. Em tới đây anh Rio. Kafumi nói xong liền cúi mình xuống khiến cho Rio nhìn thấy khe hở thần thánh của nàng, rồi cậu cảm giác được lưỡi của nàng đang cố cậy ra hàm răng để luồn vào trong, và thế là cậu cũng thuận tiện mở hàm răng mình ra chủ động dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của nàng. Hai người nhiệt tình hôn sau xong thì tách nhau ra, Kafumi dùng miệng của mình khẽ cắn vào tai cáo của cậu, còn Rio thì dùng miệng mút lấy ngực nàng. Anh Rio, đừng có mút như vậy. Đúng rồi, mạnh lên nữa. Kafumi, nhiều quá. Anh Rio, anh bắn nhiều quá. Em không chịu được nữa. Kafumi, dưới thế công mãnh liệt từ Rio thì Kafumi đã phải vung cờ trắng đầu hàng và nàng cũng ngất đi, được Rio đặt nằm cạnh Theo Anna. Rio quay sang nhìn Sephira và Yena cười tà vài cái rồi lao về phía hai nàng. Rio bắt được Sephira và đè nàng xuống giường, lột bỏ hết đồ trên người nàng ra và bắt đầu kích tình nàng. Rio dùng tay của mình chọc vào trong tiểu nguyệt của nàng khiến cho nàng sướng rên lên. Anh Rio, không phải chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sephira, Rio vẫn không quan tâm mà vẫn dùng tay của mình đút ra đút vào tiểu nguyệt của nàng, đồng thời ngón tay của cậu làm cho cậu cảm nhận được cơ thịt bên trong tiểu nguyệt nàng không ngừng co lại liên tục như muốn níu kéo ngón tay cậu lại vậy. Em thật là dâm đãng đấy biết không hả Sephira? Còn không phải tại ai làm em như vậy? Sephira, ổ dám cãi lại nam nhân mình cơ à, được đấy, nhận lấy này. Nói rồi Rio đưa cự long của mình tiến lại gần tiểu nguyệt của Sephira đang không ngừng chảy ra dâm thủy và chuẩn bị đưa vào. Chờ đã anh Rio, em chưa sẵn sàng. Phọt, nhưng mà nói gì cũng đã quá trễ rồi. Rio ngưỡng ngực của mình đẩy cự long của cậu xâm nhập sâu vào bên trong tiểu nguyệt Sephira, xuyên phá tầng giấy mỏng kia thẳng tới tử cung thì mới dừng lại và nơi hai người giao hòa chảy ra huyết. Em đã nói là chưa chuẩn bị mà. Hít đau quá, bại hoại. Sephira, còn dám nói bại hoại sao, anh không chỉ em không được rồi. Phạch phạch phạch, từng tiếng va chạm da thịt vang lên liên hồi và một khúc hòa tấu vang lên khắp phòng, vài tiếng sau thì Sephira cũng ngất đi do không chịu được thế công mãnh liệt từ Rio. Thấy Sephira rút cự long của mình ra khỏi tiểu nguyệt của Sephira và từ đó trào ra những tinh hoa và dâm thủy, hai người hòa quyệt vào nhau. Do phải chứa quá nhiều tinh hoa bên trong tử cung nên bụng của Sephira phình to ra như mang bầu mấy thánh vậy. Cuối cùng thì là Yena, nàng đã chờ thời khắc này rất lâu rồi nên khi mà nàng thấy Ryu quay sang nhìn nàng thì không chịu được nữa mà trực tiếp bay nhào vào lòng ngực Ryu, chủ dâng lên môi thơm của mình hạ xuống đôi môi của Ryu đồng thời không ngừng quấn quýt lấy lưỡi cậu. Ryu cũng tận tình đáp trả Yena và hai người đại chiến với vài tiếng đồng hồ. Phải trong lần đại chiến này Ryu xém tí thất thủ vì Yena quá điên cuồng nhưng mà cuối cùng thì Yean vẫn phải chịu khuất phục dưới dâm uy của cậu. Tình hoàn thành nhiệm vụ, nữ nhân thuộc về ta. Hãy triệu hồi các nữ tướng liên quân ra và biến họ thành nữ nhân ký chủ. 23, 25, phần thưởng, mảng thần bí, x20, 20.000 hối đoái. Khi đã mây mưa với tứ nữ xong thì cậu kéo chăn lên đắp lên người các nàng rồi ôm các nàng vào lòng ngủ thiếp đi và đến khi tới tận sáng 9 giờ thì Ryu mới mở mắt và đập vào mắt cậu là bốn đôi mắt nhìn cậu tràn đầy ôn nhu cùng với nụ cười hạnh phúc. Ryu cũng mỉm cười nhìn bốn nữ và trao cho họ nụ hôn buổi sáng, xong thì họ bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng bởi vì cuộc đại chiến hôm qua mà lộn xộn không chịu nổi. Được rồi, phòng đã dọn xong giờ thì tới phòng ăn và ăn sáng thôi. Vâng, X4, và Ryu cùng tứ nữ bước ra khỏi phòng hướng về phòng ăn mà đi, rồi họ ngồi vào bàn dùng bữa của mình. Khi đã ăn xong thì Ryu kéo các nàng ra sân thi đấu và muốn kiểm tra xem các nàng có tiến bộ hay không. Các em cứ ra tay đi. Để xem các em có tiến bộ không? Được thì vậy anh đừng có hối hận. X4, rồi trên người các nàng thay đổi thành trang phục chiến đấu và đó là trang phục huyết ngục. Theo Anna trên người là bộ đồ có áo choàng màu đỏ sau lưng. Bộ đồ này thì vai nàng có đầu rồng đang há miệng vào trong miệng ngậm lấy một viên ngọc và áo hai vai này có một sợi vải kéo ngang dưới cổ nàng. Ở phần ngực thì được che lại bởi vải lụa nhưng mà để hở phần trên bộ ngực đê khắp trắng nẻo của nàng và từ đó kéo dài tới eo nàng nhưng mà nó chỉ tới đủ để che được phần thân dưới của nàng, ở bụng thì được ôm sát vào người làm lộ ra đường cong mê người của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sephira là bộ áo lụa dài mỏng tới tận eo của nàng. Phần vai thì là có hai con rồng xoay quanh ôm lấy vai tới cùi trỏ nàng. Ở phần ngực thì có một lỗ hình tròn để lộ phần trên của bộ ngực đê khắp của nàng, thân thì được ôm sát vào người nàng, phần eo nàng thì có bốn tà áo đỏ đen. Kafermi là bộ váy khá là bắt mắt và đẹp đẽ, bộ váy này có tông màu đen làm chủ đạo và có những đường viền đỏ xung quanh. Bộ váy này có bao lấy hai vai nàng và nó khá rộng, ở giữa ngực nàng có một kẻ hở để mà có thể thấy được một phần phía trên ngực nàng đồng thời cũng có một đầu rồng giữa để kết nối phần vải hai vai với nhau, đồng thời bộ váy dài tới eo nàng nhưng để che được một phần eo của nàng thôi, chân thì mang tất màu đen từ đầu gối xuống tận bàn chân nàng. Yena mặc trên người bộ áo cực kỳ bạo cũng rất phù hợp với tính cách của nàng. Phần cổ thì có khăn quàng hình rồng cuộn tròn lại và nó liên kết với phần vải ở hai xuống tới ngực nàng, phần ngực thì có được bao chọc đủ để chen lại nó và có hai sợi dây vòng từ trước ra sau, phía dưới là chiếc váy ngắn vừa đủ che đi phần nhạy cảm của nàng. Trận đấu tập giữa Ryu và tứ nữ bắt đầu. Yena và Teoana dẫn đầu làm khó dễ Ryu còn Kafermi thì là đứng ở xa dùng công kích tầm xa đánh vào yểm trợ đồng thời cũng bảo vệ Sephira đang tiến hành tăng phúc cho mọi người. Không tệ biết cách phối hợp đấy nhưng mà còn non lắm. Nói xong Ryu dậm chân thật mạnh xuống đất nhất thời mặt dung chuyển liên hồi phá vỡ được thế công của hai nàng Yena và Teoana đồng thời từ dưới đất dựng lên một bức tường bằng tổ hợp nguyên tố chặn đứng lại đòn tập kích mà Kafermi phát ra. Tiếp tục đi nào, hãy cho ta xem các em đã tiến bộ như thế nào. Cuộc đấu tập này kết thúc khi mà cả bốn nữ Teoana, Kafermi, Sephira và Yena không thể chiến đấu được nữa mặc dù là các nàng đã được tăng tới mãn cấp tay cầm vũ khí mà Ryu đưa tặng. Không tệ nha, cứ tiếp tục phát huy đi. Hừ, không ngờ rằng trong trận đấu này cũng không hạ được anh. Yena, ha ha, đó là đương nhiên rồi. Anh là nam nhân của các em mà. Tứ nữ nghe vậy liền đỏ mặt đứng dậy biến trở về trang phục hầu gái và tiếp tục công việc của mình. Ryu dư quang liếm mắt tới một góc thì thấy có mấy cái đầu đang ló ra nhìn cậu khi mà thấy cậu nhìn lại thì ngay lập tức rút lại, Ryu khẽ cười rồi thân ảnh cậu biến mất lát sau thì lại ló ra xem tiếp thì các nàng thất vọng ra khỏi chỗ trốn của mình. Hai tiếc quá cũng muốn giao phong với anh Ryu mà, Lindis, tại em hết đấy, đã nói là cứ đi ra mà biểu hiện thì sẽ đồng ý mà. Erem, đang nói về chuyện gì đấy, đương nhiên là muốn thách đấu anh rồi. Liliana, rồi các nàng nhận ra điều không đúng thì cả tám người đều đồng loạt quay đầu lại thì thấy được Ryu đang đứng sau lưng mình khiến cho các nàng hết hồn vô ý thức cầm ra vũ khí của mình. Đã các em muốn đấu với anh thì anh chiều các em. Xong thì cả tám người thấy tầm mắt mình quay cuồng khi ổn định lại lần nữa thì đã xuất hiện tại sân đấu tập và Ryu đang đứng đó vào thế chiến đấu chờ các nàng. Giờ thì chúng ta bắt đầu nào, rồi trận đấu thứ hai và Ryu một mình đấu với tám người các nàng. Đã vài tiếng trôi qua, Ryu đã chiều đấu với 8 người các nàng thì cuối cùng kết thúc với kết quả khiến cho cậu không thể hài lòng hơn. Các em làm tốt lắm, nhưng mà vẫn thua anh. Liliana, đúng vậy đấy, Lindis, hai nàng ấy nói đúng. Maria, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em nhiều lần khiến cho anh phải lâm vào tình cảnh phải rút ra thương của anh mà còn chưa hài lòng sao? Thật hả, Anmet, cả 8 người nghe được Ryu bị ép vào tình cảnh mà cậu phải muốn rút ra thương của mình thì nhất thời liền vui vẻ trở lại, và các nàng trên thân trang phục biến trở về lại thành bộ đồ hầu gái rồi chia nhau ra đi làm việc. Ryu rời khỏi không gian hệ thống, đi ra khỏi phòng, tiến về phòng ăn, bắt đầu ăn bữa sáng của mình được các nàng chuẩn bị đã lâu. Anh Ryu, giờ anh có dự tính gì không? Lily, chắc là vẫn tiến vào trong dungeon tiếp tục giết ma thú thôi. Ryu tiếp tục giải quyết bữa ăn sáng của mình xong liền đứng lên hướng về cửa Familia, mà đi cùng theo sau cậu là những thành viên trong Hestia Familia, và họ một đường thẳng về tầng 27 mà đi. Công việc cực kỳ nhàn nhãn đó là giết ma thú, nhặt ma thạch rồi lại tiếp tục quy trình như vậy. Cứ thế thời gian trôi qua 2 tuần và Ryu cũng triệu hồi được 2 nữ tướng cuối cùng trong liên quân, đó là Chi và Rui. Hiện tại thì Ryu đang đứng ở sân đối chiến, nhìn hai nữ vào thế chiến đấu thì họ cũng vào thế luôn. Trên người hai nữ lúc này mặc chính là bộ trang phục huyết ngục. Chi trên người mặc là bộ đồ cực kỳ gợi cảm, đồ này nhìn trông rất giống bộ luyện công nhưng mà có lúc lại giống với áo cách tân vậy. Từ cổ trở xuống thì ôm sát lấy người nàng, phần ngực đạt tới e cắp kia của nàng có một đường cắt ngang qua để lộ ra phần trên dàn da trắng nẻo của nàng và từ đó kéo dài tới mắt cá chân nàng. Bộ áo này có 2 đường xẻ dọc từ eo nàng xuống dưới hết áo của nàng để lộ ra đôi chân thon dài ngọc ngà của nàng. Rui mặc là bộ áo đỏ, bộ áo này bắt đầu từ vai nàng xuống tới tận eo nàng một chút. Bộ kimono này để lộ bờ vai trắng nõn, cùng với đó là ở phần ngực của nàng có tấm lụa mỏng màu đen lộ một phần trên ngực của nàng, đồng thời cũng có thể nhìn thoáng được khe hở thần thánh của nàng, và khi tới eo nàng thì quấn quanh eo nàng tạo thành một chiếc váy nhỏ nhắn xinh đẹp. Bộ ngực C cấp của nàng phối hợp với bộ đồ này thì phải nói là cực kỳ thích hợp. Anh Ryu chuẩn bị xong chưa, em tới đây? Chi, tới đây nào để xem em làm gì được anh. Anh Ryu cẩn thận rồi. Ryu cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rui lập tức vận dùng skill của mình đưa Chi lên cao và nàng từ trên trời giáng xuống với thế trẻ củi bằng chân. Ryu bắt chéo hai tay lại đỡ lấy đòn này và tung một chiêu nộ long cước vào người Chi, nhưng mà bị nàng linh hoạt cộng với việc được Rui hỗ trợ nên tránh được, hai tay cậu rung lên liên tục vì chống đỡ đòn vừa rồi, và trong đầu suy nghĩ, mạnh thật, vừa rồi chống đỡ mà hai tay tê dần lên. Trong lúc Ryu phân tâm thì Chi dưới sự hỗ trợ của Rui lại tiếp tục lao tới tấn công. Và hai người bắt đầu so đấu võ thuật với nhau, trong lúc cậu và Chi đang giao đấu ngươi tới ta đi thì dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn phép và nó bao bọc lấy cậu rồi tỏa ra ánh sáng, Chi cũng nhân cơ hội bồi cho Ryu vài đòn khi mà cậu thoát ra khỏi phạm vi công kích của Rui. Tiếc quá, chút nữa là hạ được anh rồi. Rui, đừng nản lòng, Rui thêm vài lần nữa sẽ được thôi. Chi vừa nói xong thì cảm thấy trước mặt có một cái bóng xuất hiện trước mặt nàng, đồng thời giọng cậu vang lên. Anh e là em không có cơ hội đó đâu Chi. Cái gì, Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi nhanh chóng làm ra động tác tránh né và Rui thấy vậy liền thi triển skill của mình, vừa mới chuẩn bị thi triển thì nàng cảm giác được trời đất quay cuồng và nàng xuất hiện trước mặt Ryu, còn Chi đã vào chỗ của Rui đứng. Chuyện gì vừa xảy ra? Nguy rồi, Rui gặp nguy hiểm. Chi, quá trễ để phản ứng đấy Chi. Ryu dùng tay cũng mình chặt vào cổ Rui khiến cho nàng ngất đi và cậu xuất hiện phía sau lưng Chi, đồng thời nhanh chóng chế trụ nàng lại. Lúc nãy khi vừa tiếp cận được Chi thì cậu ngay lập tức dùng chiêu không gian vặn vẹo để bẻ cong không gian đi để hoán đổi vị trí hai người Chi và Rui cho nhau, nên mới xuất hiện cảnh tượng Chi đứng tại chỗ Rui còn Rui thì đứng chỗ nàng. Cuối cùng trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về Ryu. Ryu thấy hai nàng Chi và Rui nằm dưới đất nhất thời cười tà và dâm đảng một chút rồi thân thủ mang hai nàng về phòng cậu. Những người thấy cậy đem hai người vào phòng cậu thì chỉ biết im lặng không biết nói gì cả. Lát sau thì hai nàng Chi và Rui tỉnh lại và nhìn thấy mình đang nằm trên giường, đồng thời còn đang khỏa thân người tựa vào người một người nào đó. Các nàng định la lên cầu cứu vì các nàng đã chú định trao thân thể mình cho người mà họ yêu là Ryu. Khi mà các nàng định thần nhìn lại thì thấy người nam nhân trên giường là Ryu thì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Rồi Chi lộ ra biểu tình tinh nghịch, nàng nở nụ cười đầy dụ hoặc và nàng ngay lập tức dùng chân mình đá tung đi tấm chăn trải giường rồi cúi xuống lột bỏ đi quần của Ryu để lộ ra cự long đầy gân guốc của cậu. Nàng không chút do dự nào hả miệng ra ngậm lấy cự long của Ryu và bắt đầu mút lấy. Cự long của anh lớn quá. Chi, đây là em chủ động tìm đấy. Ryu nói xong liền dùng miệng của mình cúi xuống tới gần tiểu nguyệt của Chi và le lưỡi ra luồn vào trong đó, nhất thời hành động của cậu khiến cho Chi giật mình. Anh Ryu, đừng, không phải chỗ đó, nhột quá, Chi, hắc hắc chúng ta tiếp tục nào. Ryu xoay người Chi lại đặt nàng ngồi thẳng dậy và cự long cùng tiểu nguyệt không ngừng ma sát nhau càng khiến cho Chi rên rỉ không ngừng, còn cậu thì tranh thủ một tay sờ, nắn hoặc ngắt lấy bộ ngực e cắp của nàng, điều nàng khiến cậu mê mẫn một hồi, lát sau thì Ryu cũng tỉnh lại và tiếp tục sẵn sàng. Anh vào đây Chi, vâng xin anh hãy nhẹ nhàng với em. Ryu buôn Chi ra và nàng theo trọng lực rơi xuống, cự long của cậu đã ngay chỗ tiểu nguyệt của Chi nãy giờ rồi nên khi Ryu buôn nàng thì cự long của cậu chui chọt vào bên trong tiểu nguyệt đâm qua tầng giấy mỏng kia. Anh Ryu nó đau quá. Chi, một lát là hết thôi. Lát sau khi mà Chi đã đỡ hơn rồi thì cậu bắt đầu vận động cơ thể mình và một bản hòa khúc được tấu lên giữa hai người. Chi mệt mỏi ngã nằm xuống một bên ngủ thiếp đi, Ryu thấy vậy liền đặt nàng nằm sang một bên và dùng ngón tay ngoắt lấy Rui đang mặt ửng đỏ quay sát lấy cậu và Chi ân ái từ nãy đến giờ. Giờ thì tới lượt em Rui, ân mong anh hãy nhẹ nhàng với em, Rui, xong thì Ryu kéo Rui gần mình lập tức cúi đầu mình xuống hôn lên đôi môi nhỏ của nàng đồng thời hai tay lại không ngừng tác quái trên thân thể của Rui, vài phút sau thì bên dưới Rui đã trải ra rất nhiều dâm thủy, thấy vậy Ryu đưa cự long của mình lại gần tiểu nguyệt của nàng đồng thời ra hiệu cho nàng chồng mông mình lên, Rui cũng phi thường phối hợp lấy chồng mông mình lên cao lắc lư qua lại kích thích cho Ryu khí huyết toàn bộ sôi trào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay cậu vịnh lấy mông của nàng rồi nhắm chuẩn tiểu nguyệt đang dì dâm thủy kia thụt mạnh vào trong đó xuyên phá qua màng mỏng tới thẳng tử cung nàng. Đau quá nhẹ chút anh Ryu. Rui, xin lỗi hưng phấn quá nhất thời quên. Anh nhẹ lại cho em. Sướng quá. Anh Ryu làm thật là sướng. Rui, khoảng vài tiếng sau thì Rui mệt mỏi ngã vào lòng cậu ngủ thiếp đi. Ryu cũng kéo Chi đang nằm ngủ kia lại gần mình rồi ôm cả hai nàng cũng nhắm mắt đi ngủ luôn. Sáng hôm sau thì cậu vừa thức dậy thì nhìn thấy âm báo hệ thống. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, nữ nhân thuộc về ta. Hãy triệu hồi các nữ tướng liên quân ra và biến họ thành nữ nhân ký chủ. 25, phần thưởng, mảng thần bí, x20, 20.000 hối đoái. Ryu đi ra một bãi đất trống trải và tạo lập thành không gian kép ngăn cách nơi cậu đứng xung quanh bán kính 5 mét. Hệ thống vậy ta có thể hồi sinh lại Artemis đúng không? Tinh đúng vậy, được thì rút thưởng trước đi. Tinh xác nhận, tinh ký chủ nhận được 10.000 hối đoái. Hệ thống mua hồi sinh đan rồi sử dụng luôn đi. Hồi sinh Artemis, tinh ký chủ không đủ hối đoái. Vậy thì dùng hai thẻ giảm giá 50, và thẻ giảm giá 30, đi. Tinh đã dùng hoàn tất, ký chủ nhận được hồi sinh đan. Tinh đang bắt đầu hồi sinh thần Artemia. Cùng lúc trên thần giới có hai bóng người đang từ phía trên đó nhìn xuống Hestia Familia và họ nhìn thấy Ryu đi ra rồi biến mất. Thật không ngờ rằng ngài lại trở thành ông nội của Ryu. Artemis, cũng không có gì do lúc đó ta rảnh rỗi quá nên mới nhận nuôi nó. Nó vừa biến mất kia. Chắc là thủ đoạn nào đó thần bí khó lường của anh ấy rồi. Artemis mỉm cười vui vẻ lấy con rớt thì không nói gì mà nhìn Artemis. Bỗng nhiên cả hai phát hiện thần giới chấn động một cái và xung quanh Artemis xuất hiện cột sáng chiếu thẳng từ chỗ nàng đứng tới không gian kép mà Ryu tạo ra. Đây là Artemis, chính nó làm đấy. Artemis này đi và hãy chăm sóc tốt cho Ryu đấy. Con biết rồi thưa ông nội. Artemis, ngươi, hai thôi bỏ đi chị ích thì ta có được một đứa cháu gái. Và thân ảnh của Artemis biến mất và nơi này chỉ còn lại mỗi thần rớt thôi, từ sau lưng rớt xuất hiện thêm thân ảnh nữa. Không ngờ rằng cậu ta lại có thể cưu đổ được nữ thần Artemis vốn nổi tiếng là giữ sự trong trắng của mình. Poseidon, đến cả ta cũng bất ngờ đấy. Hades, hy vọng rằng cậu ta sẽ không chìm đắm bên trong ôn nhu hương đó. Poseidon, yên tâm đi, nhìn tình hình này thì cậu ta sẽ không đâu. Cậu ta đạt level bao nhiêu rồi? Hades, đã LV7 rồi và toàn thông số đạt tới cấp S lận. Hy vọng là cậu ta hoàn thành được nguyện vọng của ba chúng ta. Poseidon, dưới hạ giới ngay trước mặt Ryu một cột sáng xuất hiện nối liền hạ giới và thần giới, bên trong đó có một thân ảnh đang dần từ từ đáp xuống, đến khi thân ảnh đó đáp xuống xong thì cột sáng biến mất và thân ảnh đó mở mắt ra. Chào mừng em trở lại Artemis, Ryu tiến lên định ôm lấy Artemia thì nàng lập tức tránh xa ra và nhìn về cậu như là hai người không quen biết. Làm sao vậy Artemis, là anh đây Misako Ryu, em không nhớ anh sao? Ryu bắt đầu bối rối khi mà Artemis hành động tránh xa như vậy. Xin lỗi nhưng mà chúng ta có quen biết nhau sao? Artemis, chẳng lẽ là mất đi trí nhớ hay là ký ức bị phong ấn đi? Rio đang cực kỳ bối rối, lo lắng khi mà nhìn trạng thái của Artemis lúc này, còn Artemis thì trong lòng thì đang ôm bụng cười lớn lên, hừ, để cho em chờ lâu như vậy. Đây là trừng phạt dành cho anh, bên trong nội tâm Artemis nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio khổ não cực kỳ và cậu ngồi xuống đất trống lên suy nghĩ cách hồi phục cho Artemis, những hành động này của cậu thì bị ba người Zeus, Poseidon và Hades nhìn thấy hết. Poseidon và Hades ôm bụng cười to còn Zeus thì mặt hắc tuyến nhìn biểu hiện của Rio. Ha ha, thật không thể chịu nổi, đường đường là cháu nội nuôi của Zeus mà bị Artemis lừa. Poseidon, đúng vậy đấy, chết cười ta rồi, không được, ta không nhịn được. Ha ha ha, Hades, Rio còn đang suy nghĩ làm cách nào để có thể khôi phục lại trí nhớ của Artemia thì nàng đã động. Chỉ thấy nàng lao như tên bắn về phía cậu khiến cho cậu ngạc nhiên, rồi Rio như nhận ra thứ gì đó thì Rio vẻ mặt hắc tuyến nhìn Artemis lao về phía mình. Anh Rio, em nhớ anh lắm. Artemis chủ động ôm lấy Rio và cơ hồ dính chặt trên đó không buông ra. Thì ra là em lừa anh sao? Đúng vậy đấy, đây là vì trừng trị anh vì để em đợi lâu như vậy. Artemia, chát chát chát, Artemia vừa nói xong thì nàng nghe được ba tiếng vỗ vào thứ gì đó và nàng cũng biết vỗ vào thứ gì vì nàng cảm nhận phần mông của nàng truyền đến đau đớn. À, anh dám đánh cái mông em, Artemis, hừ, dám lừa anh thì đây là hình phạt nhẹ thôi, giờ thì vào phần chính nào. Rio cởi hết đồ mình và Artemis ra rồi trực tiếp áp toàn bộ thân thể Artemis xuống mặt cỏ. Bên trên thần giới ba vị thần Zeus, Poseidon và Hades trợn con mắt lên khi mà họ nhìn thấy Rio dùng tay của mình trực tiếp vỗ ba cái vào mông Artemis, rồi họ thấy Rio lột đồ ra liền vội vã cho mây che lại. Cậu ta gan đấy, Hades, hắc hắc, không hổ là cháu ta. Zeus, bên dưới thì Rio và Artemis đang chuẩn bị ân ái với nhau. Rio trực tiếp cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mọng nước của nàng, đồng thời thì không ngừng kích thích lấy những bộ vị nhạy cảm của nàng như ngực, tai và nhất là tiểu nguyệt của nàng khiến cho nàng rên rỉ liên hồi. Không phải chỗ đó. Đừng mà đừng có cắn. Móc chỗ đó không được. Artemis, em không chịu nổi nữa, em ra. Artemis ra rất nhiều dâm thủy làm ướt một vùng bãi cỏ xung quanh nơi mà nàng đang cùng Rio ân ái với nhau. A-hát, tại anh hết đấy, Artemis, giờ thì đến tiết mục chính đây. Rio nói xong liền lột bỏ đi quần mình và để lộ ra cự long tràn đầy gân guốc của mình. Artemia khi nhìn thấy cự long của mình liền nhịn không được dùng mình một cái, rồi nàng cười vũ mị dạng hai chân dùng tay bang tiểu nguyệt đồng thời không quên ngoắt lấy cậu. Tới đây nào, hãy biến em thành nữ nhân của anh, Artemis, hắc hắc, sẽ đau thoáng thôi. Phọt, và cự long của cậu đâm phá hết thảy cản trở tới tử cung của nàng thì dừng lại. Rio bắt đầu vận động cơ thể đồng thời bản khúc nhạc hòa ái vang lên giữa hai người. Lát sau, tầm khoảng 5 tiếng sau thì Artemis không chịu nổi thế công mãnh liệt của cậu mất đi. Rio dùng dẫn lực chữa trị cho nàng và Artemis tỉnh lại sau vài phút sau. Tình hoàn thành nhiệm vụ, đầy vị nữ thần thứ 5. Phần thưởng, 10.000 hối đoái. Rio dẫn Artemis vào trong nhà và gặp được những người khác đang ngồi bàn tán với nhau thì họ dừng cuộc bàn tán này lại, rồi họ đứng hình mất 5S khi mà họ nhìn thấy hình bóng của người mà đáng lẽ không nên ở đây. Artemis, tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải là cậu bị giết và được đưa về thần giới, 1.000 năm sau mới xuất hiện lại sao? Dìa, đúng vậy đấy, Demeter, rồi Rio tiến tới thay Artemis giải thích cho mọi người trong Familia vì sao mà nàng có thể trở lại sớm như vậy được. Mọi người khi mà nghe Rio giải thích thì đặt tay lên trán cảm thán lấy thủ đoạn thần kỳ của nam nhân họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói như vậy thì anh phải trả giá rất nhiều hối đoái theo như lời anh nói. Mikoto, cũng không dễ gì đâu. Nó tốn tới tận 300.000 hối đoái lận, cũng may là anh có tấm thẻ giảm giá đấy. Mọi người lôi kéo Artemis vào cuộc trò chuyện của họ mà bỏ mặc Rio ngồi đó không ai nói chuyện cả, và điều này khiến cho cậu khá là bất đắc dĩ. Cách chương.